Chương 1597, ba cái túi gấm. Canh thứ nhất ta thu thập xong bọc hành lý, con vài cái, lại cho chính mình Gút gọi điện thoại, lúc này mới xác nhận Độc Luyến Thu Vũ phương vị cụ thể. Gút nói, hiện nay Độc Luyến Thu Vũ tình cảnh 10 phần nguy hiểm, nếu như ta thân phó hiện trường, ta tất nhiên cũng sẽ người đang ở hiểm cảnh. Nhưng là ta biết, ta nghĩa vô phản cố, nhất định phải đi, bằng không, ta sẽ triệt để mất đi Độc Luyến Thu Vũ. Kết quả như vậy, không phải ta nghĩ muốn. Ta ở Tây Ban Nha bí mật triển chuyển một nửa giờ đồng hồ, đến rồi 11:05 phân thời điểm mới có bí mật lên tàu chính mình gần nhất bí mật mua vào phi cơ trực thăng tư nhân từ Tây Ban Nha nào đó chấn nhỏ xuất phát, thẳng đến mục đích, Italy Milan. Ở máy bay, trong lòng ta đã đem Độc Luyến Thu Vũ mang chết đi sống lại, ta thật không nghĩ tới, nàng làm việc lại là như vậy tuyệt, ác như vậy, ở thời khắc quan trọng nhất, nàng cư nhiên lựa chọn bỏ nhà ra đi, lại nỗ lực dùng chính mình xu cá tính cùng đặc lập độc hành tật xấu đi làm việc, cho nên lúc này đây ta tuyệt đối không tha cho nàng, chỉ cần tìm được nàng, ta sẽ ngay đầu tiên đối nàng tiến hành một cái ái nghiêm phạt. Nhưng là, mắng thì mắng, tâm lý nhưng vẫn đều ở đây không ngừng chảy máu, ta thật sâu biết, Độc Luyến Thu Vũ lúc này đây bỏ nhà ra đi kỳ thực hoàn toàn là vì không nối mệt mọi người, nàng muốn đi tìm đó phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ tính sổ, muốn đích thân đem hắn chế phục, nhưng là nàng lại đã quên một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là đối phương tuy là đã là bách túc chi trùng, lại chết cũng không hàng, ở Italy có thực lực hay là vượt xa khỏi nàng phạm vi không chế, nói một câu khó nghe một chút, nàng lúc này đây đi chỗ đó là tự tìm đường chết. Luôn luôn không hút thuốc lá ta ở trong phi cơ trực thăng rút hai hộp thuốc lá, mai cho đến rạng sáng 1:30 mới ngừng yên. Bởi vì giờ khắc này phi cơ trực thăng đã rơi xuống Milan vùng ngoại thành. Sau đó, chúng ta tiếp ứng bảo tiêu đem ta hộ tống đến rồi xe, xe vẫn hành xử đến rồi trung tâm thành phố, dừng ở hoa tươi sân rộng một nhà lữ điếm ngoài cửa. Nhà này lữ điếm, chính là Độc Luyến Thu Vũ ngủ lại tiểu điếm, ta biết người nàng đang ở bên trong. Nhưng là ta rành mạch từng câu, lấy nàng tinh khí, hiện tại thời gian này nếu như thấy được ta, sẽ giống ta phía trước đối đãi tiểu tĩnh cùng phỉ nhi như vậy, thưởng ta một cái sống bàn tay, sau đó mệnh lệnh bọn bảo tiêu đem ta kéo đi. Hơn nữa, hiện tại ta cũng sẽ không ngốc đến lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, bởi vì ở nơi này trước bao tắp một khắc cuối cùng, Độc Luyến Thu Vũ là an toàn, là tuyệt đối an toàn. Huống chi, ta không muốn phá hư Độc Luyến Thu Vũ trước kế hoạch, nếu nàng muốn làm, ta đây sẽ giúp nàng làm tới cùng. Bởi vì ta yêu nàng. Ta cuối cùng vẫn thừa nhận. Thời gian tương đối vội vàng, bất quá ta đã làm xong chuẩn bị, xe liền dừng ở ven đường, mà ta ở trong xe mở ra máy tính, liền võng, cắm quang cảm kính mắt, đăng nhập vào trò chơi. Tuyến nhất khắc, mới vừa rạng sáng 1:59 phân, cách chúng ta hành động chỉ còn lại có 1 phút. Ta vừa mới tuyến, Phỉ Nhi liền đem ta tổ vào trong đội ngũ, sau đó cho ta phát một cái tâm ngữ, ngươi cái này hồn đạm phát xong sau đó. Phỉ Nhi khóc. Còn không có quá 3 giây, tiểu tĩnh cũng khóc phát tới tâm ngữ sau đó, là tiểu lạc tiêu. Giờ khắc này, e rằng ta có thể man thiên quá hải, có thể lừa gạt được trong phòng làm việc đại đa số, nhưng là duy chỉ có không lừa được các nàng ba cái. Các nàng biết ta đây một chuyến Italy hành trình vô cùng nở dê hung hiểm, tuy nhiên lại ngoài tầm tay với, bởi vì ta so với Độc Luyến Thu Vũ càng cố chấp, bởi vì ta so với Độc Luyến Thu Vũ làm việc các hơn. Ta không nói gì thêm làm cho ba người tuyệt vọng nói, ta chỉ là kiên định nói cho các nàng biết, ta nhất định sẽ cùng tỷ tỷ đầy máu đầy trạng thái từ Italy trở về. Đây là ta đối với các nàng hứa hẹn, cũng là ta đối với phi phàm hứa hẹn. Độc Luyến Thu Vũ đã ở 1:59 phân tuyến, so với ta chậm 20 nhiều giây, mọi người cố nén bi thương trong lòng, dĩ nhiên không đem bởi vì nàng ly khai mà đưa đến không khống chế được tâm tình lan tràn ra, nhưng là... Ta tâm lý rõ ràng, vài cái đau đều nhanh chết rồi, mà hết thể này đều là Độc Luyến Thu Vũ vô tâm lỡ lời. Của nàng điểm xuất phát vĩnh viễn là tốt, nàng không muốn bởi vì mình và đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xã lao cho giả kia ân oán cá nhân mà không chú ý xúc phạm tới chúng ta bất cứ người nào. Mọi người đều biết, tất cả mọi người lý giải nàng, chỉ là mọi người không cách nào tha thứ nàng, bởi vì nàng làm như vậy ở thương tổn tới mình. Là ở đưa lo lắng của mọi người với không để ý cho nên, nhóm không người nào nguyện ý cùng nàng nói hơn một câu. Còn như ta, từ chúng ta kết đội gặp nhau sau đó, ta cơ hồ là không thấy nàng. Độc Luyến Thu Vũ cũng không có bị đuổi mà mắc cỡ, mà là trước chúng ta một bước, từ Italy anh hùng thành đăng nhập, mang theo ngừng chiến chi thương quân đoàn dừng ở thành đông. Mà ta và Phỉ Nhi thì dẫn theo tam đại quân đoàn theo sát phía sau, rất nhanh cũng xuất hiện ở thành đông. Lúc này, làm chiến dịch tổng tư lệnh, ta trực tiếp đem phó chỉ huy quyền lực hạ phong cho Độc Luyến Thu Vũ. Sau đó, mang theo vẻ tươi cười, hỏi nàng một câu, hồn đạm tỷ tỷ, ngươi biết tại sao phải hướng cái nào quốc gia tuyên chiến sao? Độc Luyến Thu Vũ từ chối cho ý kiến, hồn đạm đệ đệ, ta đương nhiên biết, là nước Đức Khu. Tô Miên cũng đã đi tới, đúng vậy a tiểu phi, chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng hỏi. Ta cười lạnh nói, ngu ngốc tỷ tỷ và ngu ngốc tiểu di, các ngươi đều sai rồi. Lúc này, từ lúc nửa giờ sau liền tỉnh lại tiểu tĩnh cũng thúc ngựa trước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ca ca, chẳng lẽ không đúng nước Đức Khu? Ta thật sâu gật đầu, tiểu tĩnh à, nhớ kỹ trước một đoạn thời gian, bà tờ vừa không phải cùng ta đi qua nói sao, ta sau đó có phải hay không đem no y trùy hệ nở cu nở dê hắn nội dung toàn bộ đều nói cho các ngươi đúng vậy à, ca ca, nhưng là vậy thì thế nào được, ta lại một lần nữa một cái hắn nguyên thoại là, không chỉ có là nước Đức Khu. Áo Khu lúc này đây, cũng sẽ toàn lực chuẩn bị chiến đấu, bởi vì chúng ta là thân mật nhất minh, La Tử Phi, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta ở nước Đức Khu chủ thành xin lợi đại giá, thuận tiện thay mặt vẹn nạ chi bài hát quân đoàn hướng ngươi tuyên chiến. Tiểu Tĩnh sầm mặt lại, ca ca, chẳng lẽ nói, ngươi muốn đổi mục tiêu? Ta khẽ cười nói, không phải muốn đổi mục tiêu, ta căn bản là không có muốn đánh nước Đức Khu, chỉ là vẫn luôn ở chế tạo biểu hiện giả dối mà thôi. Nói như vậy, mọi người chủ công mục tiêu là áo rồi hả? Ta thật sâu gật đầu, không sai, chính là áo Khu. Lúc này đây, liền Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt cũng thay đổi, Ninh Khả, ngươi đến cùng tra được cái gì, có thể hay không nói cho tỷ tỷ? Ta nặng nề cười, được, trong tay ta có 3 cái túi gấm, cũng chính là 3 cái bí mật, ta hiện tại trước cởi ra người thứ nhất. Đầu tiên, ta lợi dụng chính mình mạng lưới quan hệ đi thăm dò áo đệ nhất quân đoàn vẹn nạ chi bài hát cùng đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ quan hệ giữa, kết quả phát hiện vẹn nạ quân đoàn phó quân đoàn trưởng, đó chính là cái kia tiểu la lị, không gian chớ chú sư vẹn nạ bài ca phúng điếu thân phận chân thật là đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ cùng hắn áo tình nhân sở xanh con gái tư xanh, hơn nữa, vẹn nạ chi bài hát quân đoàn thực tế là bị hắn cùng hắn con gái tư xanh thao túng. Hiện nay vẹn nạ quân đoàn vững vàng điều khiển áo Khu nhất cấp chủ thành thơ ca tụng thành, trong đó có 30% thu nhập trực tiếp chảy vào đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ hông của bao. Độc Luyến Thu Vũ đều nghe choáng váng. Ninh Khả, ngươi nói là thật sao? Ta gật đầu, tiện tay đem nàng kéo vào bên cạnh mình, thấp giọng nói, tỷ, thì ra là vì vậy áo nữ nhân, Âu Dương A Di mực có tự sát, mấy năm nay, ngươi một mực không tra được. Cũng là bởi vì đỏ phở làm mì ngộ lao cẩu đem nàng ẩn nút đặc biệt sâu. Hừ hừ, nếu như không phải bạ tờ hợp ngày đó nhắc nhở ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không nghĩ đến đi thăm dò cái quân đoàn này. Độc Luyến Thu Vũ thống khổ nhíu nhíu mày, Ninh Khả, tỷ tỷ có phải hay không một tên ngu ngốc à, thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ đến tỷ tỷ, ta không thể không nói, ngươi chính là một tên ngu ngốc. Ngươi biết không, ngươi như thế vừa đi, đem tất cả mọi người đả thương. Độc Luyến Thu Vũ trong hốc mắt lồng một cái tầng hơi nước, ta không thể để cho các ngươi bị thương tổn. Ta không chế được gần mất khống chế tâm tình, để ép áp tức giận trong lòng, tỷ, đều đừng nói nữa, có nhiều hơn nữa hận cùng phẫn nộ, cả ngày nay chỉ có thể phát tiết ở áo Khu thân, chúng ta không hề làm gì, ngày hôm nay chỉ là muốn công hãm áo Khu chủ thành. Độc Luyến Thu Vũ ôm thật chặt ta, không kiềm hãm được ở mặt của ta hôn một khẩu, ở bên tai ta nhẹ giọng nói, Ninh Khả. Nếu quả như thật tỷ tỷ không thể sống, kiếp sau tỷ tỷ cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi làm tỷ đệ, tỷ tỷ muốn làm ngươi. Lão bà, Độc Luyến Thu Vũ những lời này để cho ta lòng như lao cắt, đau đến vẫn luôn đang dỉ máu. Tỷ, nếu như ngươi có thể toàn thân trở ra, liền làm ta lão bà, ta không sợ trong nhà nhiều hơn nữa một bộ chén đũa. Độc Luyến Thu Vũ khóc đẩy ra ta, hướng về phương xa chạy đi. Giờ khắc này, hai chúng ta trái tim tan nát rồi. Ta dương lên trong tay thiên thần cấp thánh khí, phẫn nộ quát, mọi người nghe kỹ mục tiêu thơ ca tụng thành không phá không về lịch hiểm ác ôn dương lên trong tay chiến phủ, quát, không phá không về không phá không về huyết diệt dương lên trong tay chiến phủ, quát, không phá không về không phá không về huyết vũ chi đồng. Di tất dương lên trường kiếm trong tay, quát, không phá không về, không phá không về. Trong lúc nhất thời, tiếng la rung trời, thậm chí lấn át lo lắng trên bầu trời tiếng sấm Italy khu cùng áo khu, nước Đức khu ở lý nổi xa địa lý là tương liên, chúng ta khoảng cách thơ ca tụng thành thực tế chỉ có 100 cây số khoảng cách. Mà giờ khắc này, phi lang đoàn, cơ giới chim chiến đoàn, kiếm nỏ đoàn đã xuất phát, lấy tốc độ của bọn họ, sẽ ở ngắn ngủi 20 phút bên trong đến thơ ca tụng thành. Còn như chúng ta huyễn ngông dòng binh đoàn thì xung đương quân tiên phong, cùng bốn đại thương hội lĩnh quân chiến sĩ cùng nhau, xông về áo khu đợi ta, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh tọa kỵ đều ở đây một cái trục hành, cho nên tốc độ nhanh thái quá, đã sớm cùng đại bộ đội tách rời, nằm ở nhất vượt lên đầu vị trí. Lúc này, tiểu tĩnh như cũ không để ý độc luyến thu vũ, cũng không phản ứng ta, vẫn luôn đang yên lặng rơi lệ. Giờ khắc này, cũng chỉ có bảo bối có thể khuyên nàng. Nhưng là, không đợi bảo bối nói, tiểu tĩnh ôm lấy nàng, khóc lên, khóc như vậy bất lực. Cực kỳ hiển nhiên, hắn hiện tại muốn làm cái gì đã trễ rồi, hơn nữa ta đã phong tỏa nàng tất cả Internet, hắn hiện tại căn bản là biết ta và độc luyến thu vũ tọa độ ở đâu. Ta chỉ có thể cho nàng phát một cái tâm ngữ, lẳng lặng, ngươi đừng khó qua, van cầu ngươi chớ khóc. Ngươi cút, ngươi chết mới tốt, ngươi chết ta cũng chết, chúng ta đều mẹ nó đừng sống hồn đạm la thử phi. Ngươi làm việc làm sao một điểm hậu quả cũng không suy nghĩ, ngươi xảy ra chuyện ngươi để cho ta sống thế nào. Tiểu tĩnh căn bản cũng không phải là đang dùng tâm ngữ cùng ta câu thông, mà là trực tiếp dùng quát, còn ngươi nữa. Hồn đạm tỷ tỷ ngươi cũng chết chết ở bên ngoài vĩnh viễn đừng trở về, hai người các ngươi không có nhân tính. Hồn đạm ta biết, giờ khắc này tiểu tĩnh đã sắp bị chúng ta bức điên rồi. Ta biết không thể lừa gạt nữa lấy nàng, vì vậy chỉ có thể kiên trì, cho nàng phát tâm ngữ, lẳng lặng, có thể hay không bình tĩnh trở lại nghe ta đem người thứ hai túi gấm cùng người thứ ba cẩm nang bí mật trước giờ nói cho ngươi. Giờ khắc này, tiểu tĩnh mà người.